chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, Yêu Dã Mỹ Nại thỉnh cầu. Cũng may, Yêu Dã Mỹ Nại cũng không có tự sát. Cảm ơn người có thể làm chứng cho chúng ta. Trầm mặc rất lâu, Vương Đại Đông rốt cục nói ra một câu nói như vậy tới. Thực Yêu Dã Mỹ Nại sẽ bị Đông Âm nước vứt bỏ. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Yêu Dã Mỹ Nại ra mặt làm chứng. Cho nên Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Lúc trước chẳng qua là muốn lừa gạt điểm Đông Âm quỷ tử tiền thôi. Thực coi như Đông Âm nước không chuộc về những thứ này tù binh, hắn phía sau vẫn như cũ sẽ đem phóng thích. Chỉ bất quá không nghĩ tới là tù binh vậy mà tự sát. Thật muốn cảm tạ ta lời nói, mời cho ta một cây đao, để cho ta hoạt thành mổ bụng nghi thức. Yêu Dã Mỹ Nại bình tĩnh nói ra, nàng chỗ lấy không có tự sát, cũng là đang chờ đợi cơ hội này. Làm Đại Đông Âm đế quốc võ sĩ, chỉ có mổ bụng mới có thể tạ tội. Vương Đại Đông sửng sốt, muốn khuyên nhủ Yêu Dã Mỹ Nại, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại Đông, thành toàn nàng đi, nàng dù sao phản bội tổ quốc mình, chỉ có lấy cái chết mới có thể tạ tội, có thể mổ bụng tự sát, đó là bọn họ Đông Âm võ sĩ lớn nhất đại vinh diệu. Kiều Phỉ Phỉ thâm thẳm nói ra, nguyên bản nàng vẫn rất hận Yêu Dã Mỹ Nại, nhưng làm Yêu Dã Mỹ Nại ra mặt làm chứng thời điểm, nàng liền tha thứ Yêu Dã Mỹ Nại, cái này ít nhất nói rõ Yêu Dã Mỹ Nại còn có sau cùng lương tri. Thật lâu, Vương Đại Đông thở dài, Phỉ Phỉ, ngươi đi chuẩn bị đi. Tuy nhiên Yêu Dã Mỹ Nại phản bội, để Vương Đại Đông 10 phần phẫn nộ, nhưng dù sao cũng là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân, sau cùng lại ra mặt làm chứng. Hắn không cách nào nhìn tận mắt Yêu Dã Mỹ Nại ở trước mặt mình mổ bụng. Kiều Phỉ Phỉ gật gật đầu. Đông Âm người yêu thích đao, cho nên tại Đông Sao Sao tàu ngầm phía trên thì có không ít Đông Âm võ sĩ đao. Lúc đó tại điều tra tàu ngầm hạt nhân thời điểm, thì có không ít chiến sĩ tướng tàu ngầm phía trên võ sĩ đao xem như chiến lợi phẩm cầm về. Rất nhanh, Kiều Phỉ Phỉ bưng lấy một thanh Đông Âm võ sĩ đao đi vào phòng bên trong. Nhìn đến Kiều Phỉ Phỉ trong tay võ sĩ đao, Yêu Dã Mỹ Nại đột nhiên nàng vuốt ve qua võ sĩ đao thân đao, giống như là đối đãi chính mình người yêu một dạng. Đây là một thanh màu đỏ chuôi đao võ sĩ đao, vỏ đao cũng là hoa hồng đỏ sắc, chế tác tinh tế đẹp đẽ đẹp. Nhìn ngoại hình, liền biết là một thanh nữ nhân dùng đao. Đây là Kiều Phỉ Phỉ tìm tới tốt nhất một thanh đao. Chỉ bất quá trùng hợp, chuôi này đao cũng là Yêu Dã Mỹ Nại phối đao, có thể chết tại chính mình đao hạ, cũng không tính tiếc nuối. Keng, Yêu Dã Mỹ Nại rút ra võ sĩ đao, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía. Yêu Dã Mỹ Nại hai tay cầm ngược ở chuôi đao giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đâm vào bụng mình, dài nhỏ thân đao từ sau lưng xuyên ra. CMN, những thứ này Đông Âm quỷ tử thật là biến thái, động một chút lại mổ bụng tự sát, chẳng lẽ không biết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt à? Phạm sai lầm, nên đi sửa lại, đi đền bù, mà không phải cái gì cầu thí mổ bụng lấy tạ thiên hoàng. Đứng đang theo dõi khí bên cạnh Vương Vĩ, bĩu môi nói, đối với Đông Âm người cách làm là rất khinh thường, mổ bụng tự sát. Nhìn như dũng cảm, trên thực tế lại là nhu nhược biểu hiện, không dám nhận gánh trách nhiệm biểu hiện, trơ mắt nhìn lấy cùng mình có qua quan hệ nữ nhân ở trước mặt mình mổ bụng. Vương Đại Đông tâm lý vẫn là tương đối cảm giác khó chịu. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông không có lưu lại tiếp tục cuồng hoan, đến từ Đế Kinh máy bay riêng đã đến Hải Sa Đảo. Lần này Vương Đại Đông thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đám cự đầu độ cao tán dương, muốn đích thân tiếp kiến hắn. Rất nhanh, máy bay cất cánh, biến mất tại rậm rạp trời xanh phía trên. Nằm tại trên giường bệnh, yêu dã Mỹ Nại đột nhiên mở to mắt. Ta không chết. Một người mặc áo trắng y tá cười nói. Không, ngươi đã chết. Ta chết. Yêu dã Mỹ Nại không hiểu nhìn lấy y tá. Y tá cười nói. Yêu dã Mỹ Nại đã chết. Ngươi bây giờ không phải là yêu dã Mỹ Nại. Ngươi là Vương Mỹ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu dã Mỹ Nại nhìn lấy chính mình bằng phẳng. Không có một tia thương tổn bụng dưới. Có chút không thể nào hiểu được. Nàng nhớ đến nàng rõ ràng đã tiến hành qua mổ bụng nghi thức. Là Đại Đông cứu ngươi. Đây là ngươi Hoa Hạ chứng minh nhân dân. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoa Hạ quốc một viên. Lúc này, Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên đi tới. Không sai, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn xuất thủ tướng yêu dã Mỹ Nại cứu sống. Bất kể nói thế nào, yêu dã Mỹ Nại đều cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Mà lại yêu dã Mỹ Nại cũng ra mặt làm chứng. Cho nên hắn vì yêu dã Mỹ Nại tranh thủ một người Hoa thân phận. Đương nhiên, người cũng có thể không tiếp thụ, vẫn như cũ lấy Đông Âm người thân phận sinh hoạt. Ta người nước Hoa, một dạng rất hoan nghênh ngươi. Kiều Phỉ Phỉ lại nói. Yêu dã Mỹ Nại trầm mặc rất lâu. Cuối cùng run run rẩy rẩy tiếp nhận Kiều Phỉ Phỉ trong tay chứng minh nhân dân. Đã Đông Âm nước đều đã đem nàng vứt bỏ. Nàng làm gì làm tiếp Đông Âm người? Ta là người Hoa. Ta gọi Vương Mỹ. Mà ở Đông Âm nước Thiên Hoàng Phủ. Lại là không ngừng truyền đến đồ vật bị ngã nát thanh âm. Rất rõ ràng. Vương Đại Đông hành động. Đã làm tức giận Thiên Hoàng. Đế Kinh. Một chỗ phòng họp. Vương Đại Đông đồng chí. Hoan nghênh ngươi thành công trở về. Ngươi là tổ quốc anh hùng, nhân dân anh hùng. Một cái tinh thần quắc thước lão giả dẫn đầu trước tiên mở miệng. Vỗ tay. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi có nguyện ý hay không lần nữa trở thành quốc gia chiến sĩ? Chỉ cần ngươi đồng ý trở về Thần Thuẫn, ngươi lập tức liền là Thần Thuẫn người lãnh đạo. Nói chuyện là Thần Thuẫn chính thức lãnh đạo tối cao người. Vương Đại Đông cười cười. Không nói gì, cao lão đầu, ta nhìn Vương Đại Đông tiểu hữu đối ngươi cái kia Thần Thuẫn căn bản không có hứng thú gì. Ngươi cũng đừng miễn cưỡng nữa người ta. Một tên lão giả khác cũng là cười nói. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, có hứng thú hay không gia nhập ta Thiên Phòng Bộ? Ta chỗ này còn thiếu một cái phân bộ trưởng. Hai đại quân đội nguyên lão. Đều muốn lôi kéo Vương Đại Đông tiến vào chính mình đội ngũ. Riêng là sau nói chuyện vị lão giả này. Vậy mà mở ra Thiên Phòng Bộ phân bộ trưởng điều kiện. Thiên Phòng Bộ phân bộ trưởng. Quyền lợi to lớn. Trên cơ bản có thể so ra mà vượt một cái tỉnh tỉnh trường. Trừ cái đó ra. Còn có mấy tên chấp trưởng đại quyền người muốn kéo lũng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lần này hành động. Đã được đến đông đảo bá chủ yêu ái. Phải biết, tại những thứ này chính thức siêu cấp bá chủ trước mặt. Liền xem như Thần Thuẫn thành viên, cũng rất khó gây nên bọn họ coi trọng. Các vị lão đại, thực thêm không gia nhập Thần Thuẫn, có vào hay không Thiên Phòng Bộ căn bản không có gì khác nhau. Mỗi lần quốc gia gặp phải vấn đề, tiểu tử ta lần nào không phải đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Dũng cảm tiến tới, Vương Đại Đông gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền mở miệng nói ra, đã dạng này, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng, như vậy đi, Vương Đại Đông, ngươi nói một cái tâm nguyện, chúng ta thay ngươi hoàn thành, liền xem như đối ngươi khen thưởng, cái này, ta còn có một chuyện muốn nhờ, Vương Đại Đông biết, rèn sắt sẵn còn nóng. Lần này vì quốc gia tranh giành lớn như vậy ánh sáng. Là thời điểm sách ra bản thân yêu cầu. Ngươi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.